Thảo Lan đã lâm bệnh rất nặng, tưởng là mình sắp chết, nàng cũng không muốn sống nữa, chỉ muốn chết thật nhanh. Có chết thì nàng mới gặp được Nguyên Khải, lúc đó sẽ không có ai bắt mình sẽ phải cải giá, và cũng không có sức mạnh nào chia rẽ được nàng với chàng nữa. Nàng muốn chết, và nàng cầu cho được chết, mong được chết, chỉ có cái chết mới có thể làm cho nàng thỏa nguyện. Suốt từ sáng đến tối, trong phòng lúc nào cũng đông người, mẹ ruột, mẹ chồng, cô dì, nàng hầu, con ở, ra vào không ngớt. Họ chăm sóc nàng, sắc thuốc cho nàng, mời thầy thuốc đến thăm bệnh để chữa chạy cho nàng. Nàng bị sốt cao, người lúc nào cũng nóng như than hồng, đầu vật vã một cách bất lực trên mặt gối. Nàng gọi Khải Khải luôn miệng. Các người đứng đây làm gì mà đông vậy? Làm cho chàng không thể vào được. Mọi người hãy ra ngoài hết đi. Mẹ ơi, mẹ đi ra đi, để cho chàng vào, để cho chàng vào với con. Các người đi ra hết đi, để cho chàng vào. Các người đi ra hết đi, ra hết cho chàng vào. Khải Khải ơi, Khải Khải. Rồi một buổi tối, trong phòng hầu như không còn ở ai ở trong đó. Nàng mê sảng, và đột nhiên nghe thấy tiếng chàng rất nhỏ, rất trầm và vô cùng đau đớn. Xảo xảo, xảo xảo. Ôi, chàng đấy ư? Khải Khải, có phải chàng đã đến hay không? Chàng đang ở đâu? Em không thể nào nhìn thấy anh đâu Xảo Xảo. Phải rồi, anh là vong hồn kia mà. Nhưng em cũng sắp chết rồi, lúc đó em sẽ nhìn thấy chàng. Em đừng chết Xảo Xảo. Không, em muốn chết. Không, em không được chết. Em hãy vì anh mà ráng lên, hãy sống cho khỏe mạnh. Xảo Xảo, anh không muốn thấy em chết đâu. Nhưng mà anh cũng đã chết rồi đấy mà. Chết không có gì sung sướng cả Xảo Xảo. Cái chết không thể làm cho chúng mình đoàn tụ. Thế giới của vong hồn quang lạnh lắm. Em đừng có đến nghe Xảo Xảo. Nhưng mà chàng đang ở đâu Khải Khải? Ở trong Lạc Nguyệt Hiên, vong hồn của tất cả những người chết oan uổng trong nhà họ Bạch đều ở đó hết. Em sẽ đi tìm anh. Đừng, em đừng làm như vậy. Em phải sống. Anh muốn em sống. Nghe anh đi, nghe anh nghe. Được rồi, em sẽ nghe anh. Nhưng mà sống để làm gì để hỏi chàng? Cải giá. Cải giá? Không. Tiếng hét của nàng rất to, làm cho mẹ của nàng và mẹ chồng cùng bọn nàng hầu con ở ngoài nghe, vội vã chạy hết vào phòng. Mẹ nàng xông đến cạnh giường, giữ cho nàng khỏi giãy giụa và lên tiếng gọi. Con làm sao vậy con? Thảo Lan, con sao vậy? Ôi trời ơi. Như vừa tỉnh mộng, nàng mở mắt, trong phòng thấy đầy người, mọi người đều dương mắt nhìn nàng. Làm gì có Nguyên Khải ở đây? Làm gì có tiếng của chàng? Nàng thở dài, mồ hôi đầm đìa khắp người. Tôi vừa nằm mê. Đúng rồi, mình vừa nằm mê. Mẹ nàng đặt tay lên trán của con, rồi bà ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bạch phu nhân và nói. Hết sốt rồi, có lẽ không có sao đâu. Nàng thất vọng quay mặt vào trong, nước mắt chảy tràn xuống má. Đúng như vậy, cơn sốt đã hạ, nàng sẽ khỏi bệnh. Điều đó nàng biết rõ vì Nguyên Khải không muốn cho nàng chết. Và quả nhiên, nàng khỏi bệnh thật. Một tháng sau, nàng hoàn toàn hồi phục, mặc dầu vẫn hốc hác gầy còm, nhưng mà cái chết đã tránh xa nàng. Hàng phu nhân trở về nhà, suốt thời gian Xảo Lan bị bệnh, bà luôn ở bên nhà họ Bạch để chăm nom con gái. Trước khi ra về, bà buồn rầu nói với Bạch phu nhân. Xem chừng lòng dạ Xảo Lan vẫn còn cứng cỏi lắm, không có tài nào làm nó nào núng được. Tụi không có còn cách nào nữa. Còn nó đã về làm dâu bên này. Thôi thì tất cả tùy ở ông bà. Tôi hiểu ý bà, xin bà cứ yên tâm. Tôi coi Xảo Lan là con cái của mình, không bao giờ tôi đày đọa nó đâu. Mẹ của nàng về rồi thì Xảo Lan mới trở lại nhịp sống trước đây. Chỉ có điều khác là nàng nóng lòng chờ đợi vong hồn của Nguyên Khải. Mỗi tối nàng đều chuẩn bị sẵn giấy mực để dụ chàng hiện về viết. Đêm về khuya, nàng thường đứng lặng trước cửa sổ và lầm thầm khấn gọi. Khải Khải, anh hãy vào đi, Khải Khải. Nhưng mà vong hồn của chàng không thấy hiện về nữa. dường như nó cố ý lượn lờ ở bên ngoài, bởi vì biết nàng đang chờ đợi. Lòng của nàng cương lên trước nỗi chờ mong, rồi lại xẹp xuống vì thất vọng. Nàng bồi hồi vật vã giữa những chờ mong và thất vọng. Những ngày buồn chán, nàng thường nâng quyển sổ thơ đọc đi đọc lại mãi cái bài thơ Nguyên Khải viết cho nàng. Mặc dầu từng câu từng chữ nàng đã thuộc lòng, nhưng nàng vẫn thích đọc lại. Lời của nàng vọng đến tai anh, trời cao nghe thấy đến nhanh với nàng. Rõ ràng là chàng muốn nói là giữa hai người và hồn có sự ngăn cách rất xa, không thể gặp nhau. Tóc mai không phủ gối hồng, hỏi chăng hoa hạnh lạnh lùng trong mưa. Trời ơi Khải Khải, người tri âm tri kỷ như chàng sao lại cách biệt xa vời như vậy? Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ về khoảng cách giữa người và ma. Dở những cuốn sách chép chuyện đời xưa thì những giai thoại về hôn nhân giữa người và ma nhiều vô kể. Người và ma ngày xưa vẫn gặp được nhau, tại sao bây giờ mình không có cách nào nhìn thấy bóng của chàng? À phải rồi, chàng bị chết cháy. Chết cháy thì người biến thành than, làm gì còn hình hài nữa. Nhưng mà chàng vẫn viết được chữ làm thơ kia mà. Nàng bối rối, suốt ngày đầu óc quảng hốt như không thuộc về nàng nữa. Cứ thế cho đến giữa mùa hạ, trời trở nên nóng nực. Nàng thích đi tản bộ trong vườn để hít thở không khí mát lành. Một buổi tối, khi đến ngôi nhà chính vấn an mẹ chồng, nàng trở về Vi Vũ Hiên. Đi trên con đường nhỏ tùm bóng cây, nàng trông thấy mấy con đom đóm lập lòe bay đi bay lại giữa những bụi cây cạnh nàng. Nàng còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Nàng đứng lại nhìn, cả Tú Cẩm và Tử Yên cũng đứng lại theo. Sau đó nàng bỗng ngửi thấy một mùi hoa mạc lợi thơm phức, mùi hương vừa tinh khiết vừa nồng nàn, thấm vào da thịt của nàng làm cho tinh thần nàng khoan khoái. Nàng chợt lên tiếng hỏi: "Trong vườn nào mà trồng hoa mạc lợi đó hả?" "Hình như là ở Vọng Tinh Lầu á." "Vậy chúng ta vào hái một ít đi." "Khuya rồi, tốt nhất mình đừng có vào đó." "Sợ gì?" Sảo Lan nói xong và cất bước đi về phía đó. Hai cô hầu đành phải đi theo. Mùi hoa mạc lợi mỗi lúc mỗi ngào ngạt lôi cuốn Sảo Lan. Nàng vô tri vô giác đi về phía trước. Đến Vọng Tinh Lầu, nàng tìm kiếm bốn phía xung quanh nhưng không thấy cây hoa mạc lợi nào cả. Nàng ngẩng mặt lên, mặt hướng về phía Lạc Nguyệt Hiên. Bất chợt nàng lặng người đi, bởi vì xa xa nàng thấy một cây đèn lồng lúc ẩn lúc hiện, lúc lắc tiến dần về phía cổng Lạc Nguyệt Hiên. Bất chợt hai cánh cổng như được mở ra, cây đèn lồng lúc lắc trôi vào phía trong rồi cổng khép lại. Sống lưng và tứ chi của nàng cứng lại. Nàng quay đầu hỏi hai cô hầu: "Các em có nhìn thấy gì không?" Hai cô hầu lúc đó đang lui cui tìm hoa mạc lợi, lúc đó mới kinh ngạc đứng thẳng người lên và trả lời: "Thưa tiểu thư, không có ạ." "Các em không có nhìn thấy ngọn đèn lồng bay vào Lạc Nguyệt Hiên à?" "Trời ơi, tiểu thư, đừng có dọa em nha, ở trong đó làm gì có người ở." "Mà thôi, chúng ta về thôi." Về đến Vi Vũ Hiên, đêm đó Sảo Lan lại mất ngủ. Nàng nghĩ ngợi mãi về mùi hoa mạc lợi và về cây đèn lồng, về Lạc Nguyệt Hiên và về hai cánh cổng cấm môn. Cũng như trước, nàng nhớ đến đoạn đối thoại nửa thật nửa mê hôm nào. "Chàng ở đâu?" "Trong Lạc Nguyệt Hiên, vong hồn của những người chết oan uổng trong nhà họ Bạch, tất cả đều ở đó." "Thế ra vong hồn của Nguyên Khải cũng ở đó sao? Vậy thì sức hấp dẫn của mùi hoa mạc lợi, sự hiện diện của cây đèn lồng ám chỉ điều gì với nàng, muốn nói gì với nàng, có phải muốn nàng đến nơi đó hay không?" Đang nằm trên giường, nàng ngồi phát dậy, lắng tai nghe ngóng. Đêm sâu lắng và nặng nề, hình như màn đêm ngoài cửa sổ chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn. Nàng nghe thấy tiếng thở dài não nề mà từ sau hôm khỏi bệnh chưa lần nào nghe thấy. Tiếng thở dài đó như một gợi ý cuối cùng vụt lóe lên trong óc của nàng. Nàng vội vàng đứng dậy, xông ra cửa sổ và thì thầm nói: Em hiểu rồi, Khải Khải, em ra đây. Hãy đợi em, Khải Khải nha." Mặc quần áo xong và không làm kinh động bất cứ người nào, nàng nhẹ nhàng cầm cái đèn lồng lặng lẽ lách ra khỏi cửa, rồi rời khỏi Vi Vũ Hiên. Sau đó, nàng kiên quyết, nhanh nhẹn và hăng hở đi về phía Lạc Nguyệt Hiên. ánh sáng mờ mờ và vàng úa của cây đèn lồng chiếu xuống con đường nhỏ trước mặt. Sương đêm dày và nặng làm ướt dài và vạt áo của nàng. Nàng bước đi dẫm chân trên con đường nhỏ trải đá dăm, đi hoài, đi mãi. Rồi đột nhiên nàng dừng lại, hình như sau lưng có những âm thanh rất lạ đang đuổi theo. Nàng vụt quay lại nhìn phía sau, cây đèn lồng được nâng cao, không có gì cả ngoài những bóng thông, bóng què. Nàng tiếp tục đi, mùi hoa mạc lợi thoang thoảng bên mũi nàng. Nàng hít một hơi thật sâu và tiếp tục rảo bước. Bỗng nhiên trong bụi cây bên cạnh có tiếng cành cây gãy. Nàng giật mình rụt rè, quay đầu nhìn sang, vẫn không thấy gì cả. Có thể đó là tiếng chân mèo hoặc là một con vật nào đó. Trong khu vườn cổ này thiếu gì chim chóc và chuột sóc. Nàng cố làm vẻ mạnh dạn và lầm bầm nói: "Không được sợ, cứ tiếp tục đi. Có thế mới thấy được Khải Khải." Nàng tiếp tục đi và mùi hoa mạc lợi mỗi lúc mỗi ngào ngạt thêm. Nàng đi hoài, đi mãi, cuối cùng thì nàng dừng lại trước cổng cấm môn. Nâng đèn lồng lên, nàng lập tức giật mình, hai cánh cổng lúc nào cũng đóng im ỉm bây giờ đã mở hé. Lần đầu tiên nàng được thấy cổng này mở, nàng thở một hơi rất sâu, đây là dấu hiệu của sự mời chào. Nàng bặm môi, nhắm mắt và nói khẽ: "Khải Khải, chuyện này là do chàng bày ra phải không? Em cảm ơn chàng, Khải Khải." Nàng bước tới và mạnh bạo đẩy cửa. Lập tức mùi hoa mạc lợi như một làn gió ùa ra bao phủ quanh nàng. Nhờ ánh đèn lồng, nàng đưa mắt quan sát chung quanh, mắt của nàng hoa lên. Khu vườn này không rậm rịch cỏ dại và đổ nát hoang sơ như nàng tưởng. Trái lại, bên lối đi nhỏ hẹp được trồng đầy hoa mạc lợi. Trong vườn hoa hồng nở rực như gấm thêu tranh vẽ. Ở đây không âm u, không đáng sợ, mà là một thế giới khác của hàng thông viên. Đây chỉ là ảo giác, nàng lẩm bẩm một mình. Chỉ là cảnh tượng do Khải Khải biến ảo như người ta đã tả trong những chuyện xưa được chép lại. Ngày mai mình chỉ sẽ thấy một cảnh tượng hoang vu đầy cỏ dại. Nếu gặp được Khải Khải thì những ảo ảnh này có sao đâu. Thà nàng được gặp Khải Khải giữa những ảo ảnh này còn hơn gặp chàng ở nơi cô quạnh. Nàng đi vào trong vườn, nhà cửa rộng rãi, lâu đài xây dựng cầu kỳ, nhưng tất cả đều tối om, không có đèn đốm, lửa củi và bóng người. Nàng nhìn quanh và cất tiếng gọi khẽ: "Khải Khải, Khải Khải, chàng ở đâu? Khải Khải, chàng ở đâu?" Trước mặt có một mái đình nhỏ. À, đúng rồi, đây là mái đình có người thắt cổ. Đêm nay trời đầy sao, mái đình mờ mờ đổ bóng dài xuống đất. Bàn đá, ghế đá trong đình sạch sẽ, có thấy con ma thắt cổ nào đâu. Nhưng trước đình có một cây què cổ thụ rất cao, cành lá đâm ra bốn phía quấn sắn với nhau giống như cánh tay khổng lồ của ma quỷ. Nàng đứng trước mái đình nhỏ, một luồng gió lạnh vụt thổi qua, ngọn lửa trong đèn lồng lay động. Nàng khẽ rùng mình, khí lạnh trong người bốc ra. "Khải Khải, em biết chàng ở đây, chàng hãy ra đi. Chàng nỡ lòng nào không gặp em. Khải Khải, anh hãy ra đi. Khải Khải, đừng có dọa em nữa. Chàng biết em là đứa con gái nhút nhát mà." Ngay bên cạnh nàng đột nhiên có một tiếng thở dài. Nàng quay ngay lại, chỉ thấy bóng cây đổ trên mặt đất và tiếng gió não nùng. "Khải Khải, chàng ở đâu? Khải Khải, có phải chàng đó không? Khải Khải, bộ chàng không muốn gặp em hay sao? Chàng trốn ở chỗ nào? Khải Khải, đừng có trêu em nữa. Khải Khải." Mặc cho nàng kêu gọi cũng không có tiếng trả lời. Nàng cất bước lên phía trước chậm chạp, vô thức và máy móc. Sự hoảng loạn và thất vọng đã phủ chụp xuống người nàng. Nàng cảm thấy tâm hồn bối rối, đầu óc mê muội. Nàng vô tri vô giác đi vòng qua ngôi nhà và vào được khu vườn phía sau. Không thấy có Khải Khải. Nỗi thất vọng cứ lớn mãi lên, đến mức làm cho từng dây thần kinh của nàng đau đớn. Và nỗi đau đớn đó đè nặng xuống người nàng, khiến nàng cảm thấy bắt đầu nỗi tuyệt vọng và sự hỗn loạn cực kỳ nặng nề. Rồi nàng nhớ đến cuộc đối thoại nửa tỉnh nửa mê hôm nào. "Chàng muốn em sống để làm gì?" "Cải giá." "Đúng rồi, chàng không tin nàng. Chàng không tin nàng có thể vì chàng mà ở vậy suốt đời. Chàng tin rằng trước áp lực của cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng, cộng thêm sự cô quạnh và vật vã lâu dài, nàng sẽ cải giá. Nàng có tái giá hay không, nàng sẽ chịu đựng được cảnh gó bụa sao? Chàng đang dự đoán chuyện mai sao?" Nàng thấy đầu óc đã rối loạn, lại càng thêm rối loạn. Rồi bất ngờ nàng đứng lại, không đi tiếp nữa. trước mặt nàng là cái giếng đã chôn vùi hai mạng người. Hàng lan can bên thành giếng đã mục nát, xung quanh cỏ dại mọc đầy, một nơi vô cùng hoang lạnh. Nàng dương mắt nhìn cái giếng, trong lòng giếng đột nhiên có tiếng thúc giục nho nhỏ. Nhảy xuống đi, chỉ có cái chết mới chứng tỏ được chính khí. Nhảy xuống đi. Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, ánh sao đã nhạt nhòa, quay mặt nhìn xung quanh cây cỏ đình đài đều đen ngòm. Ánh sáng của cây đèn lồng trong tay của nàng cũng bắt đầu mờ tối, rồi một cơn gió thổi đến, ngọn đèn lồng tắt phục. Nàng giật mình, cây đèn rơi xuống, nàng ngước mặt lên trời và khẽ nói. Khải Khải, em sẽ chứng minh cho chàng thấy, lòng em không bao giờ thay đổi. Khải Khải, chàng không hiện về, thì em xin chết để được gặp chàng. Nếu trời có mắt, thì sau khi em chết, hãy cho vong hồn của em được sống với linh hồn của chàng. Nói xong, nàng nhắm mắt, xông thẳng đến miệng giếng. Đúng vào giây phút đó, thì một bóng người nhanh như cắt lao vụt ra khỏi bụi cây bên cạnh. Nàng sắp sửa nhảy xuống giếng, thì bị bóng đen đó từ sau đưa tay ra, ôm chặt lấy thắt lưng, và với một giọng đau khổ phía sau cất lên. Sảo Sảo, Sảo Sảo, tại sao em cứ khăng khăng đòi chết? Em bắt buộc anh phải hiện ra như vậy. Khải Khải, Khải Khải đây rồi. Khải Khải, có phải chàng đó không? Có thật là chàng hay không? Nàng quay người lại dưới ánh sao, mọi vật đều rất rõ ràng. Khải Khải đằng kia hay sao? Một gương mặt xấu xí, méo mó, khủng khiếp và nhằn nhịt những sẹo đang đối diện với nàng. Nàng thét lên một tiếng hãi hùng và ngất đi. Không biết bao lâu nàng mới dần dần tỉnh lại. Không biết có phải đây là một cơn ác mộng hay không? Nàng không biết. Mở mắt ra, ánh nắng tràn qua cửa sổ vào trong phòng. Nàng đang nằm trên giường, Bạch phu nhân thì ngồi bên cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt buồn rầu đau khổ. Trời ơi, con làm sao vậy hả mẹ? Con bị ngất. Người nhà tìm thấy con ở bên cạnh giếng cổ ở trong Lạc Nguyệt Hiên. Sao con lại đến nơi đầy ma quỷ đó? Mẹ đã bảo với con là đừng có đến chỗ đó cơ mà. Có phải con gặp ma hay không? Sảo Lan đưa mắt nhìn Bạch phu nhân, cánh cửa của ký ức nàng từ từ hé mở. Từng chi tiết xảy ra đêm qua hiện lên trong tâm trí của nàng, mùi hoa mạc lợi, cây đèn lồng, Lạc Nguyệt Hiên, tiếng thở dài, cái giếng cổ và vòng tay ôm ghì lấy nàng, rồi tiếng gọi của Khải Khải và bộ mặt ma quỷ. Hồi tưởng nghĩ ngợi và nghiêm ngẫm, cuối cùng nàng nghiến chặt răng, đau đớn nhắm mắt lại, hai dòng lệ tràn ra khóe mắt và chảy nhanh xuống gối. Bạch phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, giọng bà thương xót. Con làm sao thế Sảo Lan? Có điều gì làm cho con sợ hãi phải không? Con đừng có để tâm nữa, cái giường đó có ma mà. Không, con không phải vì sợ hãi, mà vì bây giờ con mới hiểu mình dại dột quá. Sự thật bày ra trước mắt mà con không thấy rõ, lại tin vào lời lẽ nực cười của ma quỷ. Sảo Lan, con đang nói gì vậy? Con rõ rồi, con rõ cả rồi. Mãi đến bây giờ con mới nghĩ ra sự thể. Con đã ngu quá. Sảo Lan, con mẹ không hiểu con nói cái gì hết. Mẹ hiểu, hoàn toàn mẹ hiểu mà. Mẹ hiểu, con hầu con cũng hiểu, cha mẹ con cũng hiểu. Chỉ riêng con, Tú Cẩm, Tú Yên và con bị lừa mà thôi. Mọi người lợi dụng ngôi nhà ma quỷ trong Lạc Nguyệt Hiên, lợi dụng tính nhút nhát, sợ ma quỷ của con. Thực ra, cái khu Lạc Nguyệt Hiên trước kia có thể có ma, nhưng bây giờ bị nhốt trong hai cánh cổng đó, không phải là hồn ma bốn quỷ, mà là người chồng đáng thương và bị trái bổng của con. Kìa, Sảo Lan, có đúng thế không mẹ? Có đúng thế hay không? Các người đã dùng trăm phương ngàn kế giấu giếm con, lừa dối con, cả Khải Khải nữa. Các người muốn con tin rằng chàng đã chết, bắt con cải giá, vì chàng không còn khôi ngô, túng tú như trước nữa. Các người tưởng con sẽ chán ghét chàng. Các người coi thường con quá. Kìa, Sảo Lan, Chỉ vì con không chịu cải giá, thế là các người để con cưới bài vị của chàng. Tưởng con sẽ buồn khổ mà thay lòng cột đổi dạ. Có phải như vậy không? Có phải như thế hay không? Sảo Lan, các người đã bày ra những mưu kế hoàn mỹ, bảo con không được bước qua hai cánh cửa cổng cấm môn của Lạc Nguyệt Hiên. Các người biết rõ trước kia con đã đến hàng thông viên, biết rõ con rất sợ cửa cấm, nhưng Khải Khải không kiềm chế được, nên không thể không đến thăm con. Điểm thân hồn con không cô độc. Chồng mới cưới của con lúc nào cũng ở ngoài cửa sổ. Đó là chính là lý do tại sao lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng thở dài. Và lý do tại sao đêm khuya chẳng có người lẻn vào phòng con, đắp áo cho con, làm thơ để lại cho con. Đó không phải là hồn ma mà là người đang sống. Là Khải Khải, đúng không? Đúng không? Có đúng thế như hay không? Sáu Lan, mẹ còn biết nói gì với con nữa. Đó không phải là ý muốn của cha mẹ, mà chính là của Khải Khải. Khi biết mình bị cháy xém cả mặt mày, nó gian xin cầu khẩn cha mẹ nói với con là nó đã chết. Nó biết nó không còn xứng đáng với con. Nó tự xấu hổ về hình hài và sợ sẽ hủy hoại đời con. Nó khổ sở, lại gian cha mẹ đừng để cho con nhìn thấy nó, và muốn con lấy được người chồng tốt đẹp. Sáu Lan, một người có tấm lòng vàng ngọc như con, lẽ nào con không thấu tỏ mối tình sâu nặng và nỗi niềm khẩn thiết của nó hay sao? Con hiểu, nhưng chàng không hiểu con. Chàng không thể nào, chàng không hiểu tính mạng con, ký thác cả vào tính mạng của chàng, chứ không ký thác vào khuôn mặt của chàng. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Hóa ra những câu nói con nghe thấy hồi bị ốm nặng không phải là lời lẽ con nghe thấy trong cơn mê sảng. Không phải, mẹ đã đuổi mọi người ra và để nó trốn sau giường của con và nói chuyện với con. Con đào, nó còn đau khổ hơn cả con nữa. Vậy ra tối hôm qua, lúc nào chàng cũng đi đằng sau con, do đó mới kịp thời cứu con, cái đèn lòng đã rủ dẫn con. Lại còn các cô hầu đưa các thứ vào nữa. Bạch phu nhân nghe nàng nói đến đây thì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng. Sảo Lan động đậy mắt, đột nhiên đầu óc của nàng tỉnh táo hẳn lên, và cũng đột nhiên nàng hoàn toàn tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mặt. Nàng vụt kéo chăn ra, nhảy xuống giường, mắt bừng sáng, nói qua hơi thở gấp gáp: Mẹ ơi, bây giờ mẹ còn chần chờ gì nữa? Mẹ để cho con gặp mặt chồng của con đi chứ. Nó không dám gặp con. Đêm qua nó đã làm con ngất xỉu đó, không thấy sao? Con sẽ không ngất xỉu lần nữa đâu. Không còn gì làm con có thể ngất xỉu nữa. Chỉ cần chàng còn sống là được. Thế thì con đi đi, đi mà gặp nó. Nhưng trước khi gặp nó, con cần biết rõ nó không chỉ trái mặt mà còn thọt một bên chân chứ gì. Tại sao con biết? Vì Tử Yên đã trông thấy mặt người, một gốm người nhảy từ trong bụi trúc ra. Sự thật chàng chỉ đi bằng một chân. Con có đủ dũng khí để mà đi gặp nó hay không? Chàng vẫn là Khải Khải phải không mẹ? Phải, vẫn là Khải Khải. Nó ở trong thư phòng Lạc Nguyệt Hiên, gian thứ hai, bên phải cửa vào. Nó đang đợi mẹ đến cho biết tình hình của con. Nó thường đợi mẹ đến cho biết tin tức về con. Mẹ nghĩ có lúc này con muốn có đến báo tin cho nó biết hay không? Chắc chắn nó chờ đợi sốt ruột lắm rồi. Sảo Lan chỉnh đốn lại quần áo tóc tai, nàng bước ra khỏi Vi Vũ Hiên không mang theo đứa hầu nào cả. Với những bước chân dứt khoát vững vàng, nàng đi theo con đường nhỏ, đi qua một lần cổng, rồi qua thêm một lần cổng nữa, vòng qua một khu vườn, và tiếp tục vòng qua một khu vườn nữa. Giống như hồi còn nhỏ, Khải Khải đã từng dắt tay nàng đi về phía cổng cấm môn, và đã từng nói là: em sợ gì, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Ai đã nói câu đó? Chính Khải Khải chứ còn ai. Nàng không còn sợ nữa, cả cuộc đời còn lại nàng sẽ không sợ, bởi vì nàng đã có Khải Khải. Nàng rảo bước thật nhanh về phía trước, rồi sau đó dừng lại trước hai cánh cổng của cấm môn. Cổng đóng, có cái gì đằng sau cánh cổng đó? Một thế giới của tình yêu. Nàng ung dung đưa tay ra, trân trọng mừng vui, nhưng nghiêm túc, đẩy hai cánh cổng cấm môn. Mùi hoa mạc lợi vây quanh nàng, hoa hồng đua nhau nở, ánh nắng rực rỡ đầy sân, hoa lá xanh tươi như gấm thiêu tranh vẽ. Ngước mặt lên, nàng nhìn về hướng thư phòng nằm ở gian thứ hai, nơi đó có một bóng người cô độc đang vò vỏ đợi chờ. Khu vườn đẹp quá, mình chắc chắn sẽ dọn đến khu Lạc Nguyệt Hiên này. Sảo Lan mơ hồ nghĩ như vậy và nhìn bóng người trước cửa sổ. Sau đó không nghĩ ngợi và chần chờ, nàng kiên quyết và vui mừng xông qua cánh cửa của cấm môn. Thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Cửa Cấm của nhà văn Quỳnh Giao qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.